Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 36, góc chuyện audio.com. A mới sáng sớm thức dậy, thằng Tiến liền ba chân bốn cẳng chạy đến phòng tôi. Xem đã có chuyện gì xảy ra. Mày sao thế, nó vừa tung cửa thì hớt hơ hớt hải hỏi liền. Hích, tao hết tiền rồi mày ơi, tôi ngồi trên giường. Xung quanh biết bao nhiêu cái ví, mà tôi xài chúng chưa quá hai lần. Mày có điên không, hết tiền mà la như có người chết vậy. Muốn hàng xóm qua mắng hả, vẻ mặt hốt hoảng lúc nãy đã không còn. Thay vào đó, một màu tím như quả cà xuất hiện ở hắn. Nhưng, hôm nay tao định mua đôi dép mới. Giờ không còn tiền, biết làm sao đây trời. Đột nhiên, tôi thấy hắn từ từ, một cách nhẹ nhẹ bước ra khỏi phòng tôi. Hắn dường như đã biết, âm mưu, của tôi rồi. Tiến, gì vậy, hì, bạn bè kẹt tiền, hốc lẽ mày hốc giúp sao, tôi nói với giọng nhẹ nhàng. Tưởng chừng đó không phải là giọng của tôi nữa vậy. Không, tao hết tiền rồi. Thôi mà, hôm qua tao mới thấy mày mua nguyên bộ X-Men mới mà. Cho tao mượn đi, chừng, vài trăm thôi. Không có đâu, mày mượn tao có bao giờ trả không hả, hắn bỗng. Quát tháo tôi thật to. Thì từ tù tao trả cho. Tao còn ở chung với mày lâu dài mà. Sao tao quỵt mày được chứ? Không là không, đừng nói nhiều. Nói xong, hắn đóng cửa cái rầm. Mặc cho tôi dùng bao lời dịu ngọt với hắn. Đồ nhím, tao chủ cho mày không có lấy một đứa bạn gái. Cho mày, ở giá luôn đi, dụ, hắn không được, tôi bèn mắng cho đỡ tức vậy. Lâm, tối nay đi mua dép với tụi tao không? Tôi không trả lời ba con nhỏ đó, mà chỉ cho mày lại, khiến bọn chúng không khỏi tò mò. Sao vậy, mày có chuyện gì à? Bực mình quá hà, tao nhớ đầu tháng tao đâu có xài gì nhiều đâu. Thế mà chưa hết tháng, tiền đã mất hết trơn. Ờ, mày đâu có mua sắm gì nhiều, mà mỗi lần đi chơi chung. Hễ gặp chỗ nào có đồ ăn là mày tấp vô mua liền. Tiền tiêu hết, cũng do, cái miệng của mày đó, con Đào nói với cái giọng thật hách dịch. Khiến tôi, không thể nào không cãi lại nó. Gì hả, mày đừng quên, tao mua xong là mày cũng ăn ké đó nha. Giờ mày trách tao hả? Lâm nè, chợt con oanh lên tiếng. Gì, sao mày không đi làm thêm đi? Làm thêm, nghe xong. Không phải có mình tôi ngạc nhiên, mà hai con kia cũng thế. Làm thêm vừa có tiền. Vừa học hỏi kinh nghiệm sống luôn. Mày nói gì dạ, tao, có biết làm gì đâu. Mà bảo đi làm thêm cũng có nhiều công việc nhẹ nhàng lắm mà. Đâu cần phải lao động chân tay mệt nhọc. Vậy, cụ thể là nghề gì? Mày nói thử xem, tôi cũng bắt đầu, thấy tò mò về vấn đề này. À hát, tao biết nè, con mi chợt réo lên. Nghề gì, chắc nghề gom hụi đó. Vừa nhẹ nhàng, mà mỗi tháng đều có tiền. Mà nếu mày là chủ hụi, có khi rượt hụi, thì không chừng giàu to. Nó vừa nói xong, tôi liền nhéo ngay lỗ mũi nó một cái thật mạnh, khiến nó la lên inh ỏi. Mày khiến tao bị chúng đè đầu cưỡi cổ uýnh tao hả? Nhưng quan trọng là mày có muốn đi làm thêm không? Nếu muốn, tao sẵn sàng giúp mày. Tao cũng hốc biết nữa. Tôi gãi đầu và nói, theo tao, mày nên đi làm thêm đi. Tại vì mày xài tiền nhanh như gió vậy, không đi làm thêm, tao e có ngày không có mì gói cho mày ăn nữa. Con Đào chợt xen vào. Nhưng tao có biết làm gì đâu. Nhà tao có quen thân với một tiệm bánh, giờ chỗ đó đang cần người đứng trông hàng. Mày làm được không? Tiệm bánh hả? Tôi thốt lên với vẻ khá mừng rỡ. Không được, không được, góc chuyện audio.com. Con Đào lại tiếp tục xen vào. Sao không được? Mày nghĩ thử xem, thằng này nó ham ăn vậy. Làm trong tiệm bánh, cũng có ngày bị đuổi việc vì tội ăn vụng cho mà xem, đúng đó. Đúng đó, con mi nghe thấy vậy liền hùa theo. Hai tụi bay, ngứa miệng lắm rồi hả? Nhưng, nghĩ cũng đúng nhỉ, thôi, chắc mày không thích hợp với công việc đó đâu. Oanh nè, sao, mày, dẫn tao đi xin việc thử đi. Biết đâu, người ta nhận tao thì sao? Gì, cả ba con cùng thốt lên một lượt, làm gì mà hét lên thế? Bây giờ nghĩ kỹ, làm thêm cũng vui, chứ ở nhà, nhìn mặt thằng Tiến hoài chắc tao chết. Mày, quyết định kỹ chưa vậy? Rồi, chiều này tụi mình đi liền há? Hi hi hi, oanh, tao nè, sao hôm nay mày đến sớm thế? Nhớ mọi lần hẹn mày. Không trễ 10 phút thì cũng 5 phút. Hì, tao đang nóng lòng muốn biết xem, đi làm thêm là như thế nào. Vậy đi thôi, đi vòng vòng một hồi. Tôi chợt nhận ra một chuyện, dường như con đường này quen lắm. Đến rồi nè, con oanh nó dẫn tôi đứng trước ngay một tiệm, mà tôi cũng không ngờ. Cái tiệm mà nó nói, chính là chỗ tôi ăn. Chùa, mấy cái bánh kem của tên nhóc hống hách kia cách trương.